Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 277, đại tỷ. Có thể đừng dụ hoặc sao? 3. Chén trà bằng sứ xanh trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, vỡ thành một mảnh, vương ra trong đại sảnh, vương kim hải sắc mặt tái xanh một mảnh, huyệt thái dương bạo khởi gân xanh. Trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Giờ phút này, trước tới tham gia tiệc cưới tân khách đều đã tán đi. Trong đại sảnh chỉ có vương gia bọn người. Nguyên bản vui mừng thời gian, lại bị bịt kín vẻ lo lắng. Mỗi người đều sắc mặt khó coi. Đồng thời đôi mắt chỗ sâu còn mang có một vệt không biết sợ hãi. Xe hoa không? Loại này người khác 10 đời đều không đụng tới chuyện xui xẻo. Hết lần này tới lần khác bị bọn hắn vương gia cho gặp được. Những cái kia đều là thuê từ xe công ty thuê đến tốt nhất cỗ xe. Nếu như tìm không trở lại, nhất định là phải bồi thường. Hơn nữa những xe kia cộng lại, nói ít cũng có 70 đến 80 trăm vạn. Coi như đem vương vốn liếng tử toàn bộ móc sạch, cũng thường không trả nổi AH. 18 chiếc xe AH. Vương Kim Hải vỗ bàn, khí toàn thân phát run, ngay tại chúng ta dưới mí mắt biến mất. Các ngươi từng cái thùng cơm, liền xe làm sao bị trộm đều không biết, tất cả đều là phế vật. Đám người im như thóc, đều cúi đầu không dám nói lời nào. Trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc không hiểu. 18 chiếc xe liền đứng ở sân nhỏ bên ngoài, kết quả một cái nháy mắt toàn bộ không có. Chẳng lẽ là bị ngoài hành tinh người trộm đi? Quá quỷ dị. Cha, Vương Tiểu Thuận theo cửa ra vào chạy vào, thở hồng hộc. Thế nào, tìm tới đầu mối sao? Vương Kim Hải vội vàng hỏi. Vương Tiểu Thuận lắc đầu. Cha, ta mang theo mấy người đem trong thôn các cái địa phương đều tìm biến. Liền mỗi heo nhà vòng đều lật, nhưng chính là không tìm được một tia cỗ xe tung tích. Quá kỳ quái, bịch. Vương Kim Hải ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, tìm không thấy, thật chẳng lẽ muốn vong ta vương gia hay sao? Cha, ta hoài nghi là họ Tần tiểu tử kia làm. Vương Tiểu Thuận nói ra. Vương Kim Hải đôi mắt lấp lánh, không nói tiếng nào, hắn làm sao không có hoài nghi Tần Dương, nhưng chuyện này quá không thể tưởng tượng, Tần Dương dù là có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng đem 18 chiếc xe tất cả đều lặng yên không một tiếng động trộm đi AH. Trừ phi hắn là siêu nhân, trực tiếp cầm một sợi dây thừng đem những xe kia toàn bộ trói lại, sau đó bay đến trên trời đi. Nhưng điều này có thể sao? Cha, tuyệt đối là Tần Dương làm. Người suy nghĩ một chút. Những cái kia xe sang trọng đều là hắn tìm đến. Nghe nói là hướng một vị bằng hữu mượn. Có thể là hắn vị bằng hữu nào lại thủy chung không có xuất hiện qua. Những cái kia xe sang trọng giống như là bỗng dưng biến ra giống như. Hôm nay Tiêu Nhị Nghiêu tiệc. Cưới xong về sau, những cái kia xe sang trọng lại đột nhiên biến mất. Tiểu tử này nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp, đem chúng ta xe cũng cho biến không có. Vương Tiểu Thuận phân tích nói. Chướng nhãn pháp? Vương Kim Hải nhẹ giọng thì thào. Chẳng lẽ hắn thật có thần kỳ như vậy bản sự? Cái gì thần kỳ? Bất quá chỉ là cái cao cấp chút ma thuật a. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Thuận khinh thường nói. Ta đi Thơm Thành du lịch thời điểm, còn gặp qua một cái ma thuật sư đem máy bay cho biến không có đâu. Không có gì lớn không được. Ngươi ý tứ là trực tiếp đi Tần gia muốn? Vương Kim Hải nhướng mày. Vương Tiểu Thuận gật đầu nói. Phải đi muốn. Cái này ma thuật tuy nhiên không có gì lớn không, nhưng chỉ có hiểu công việc nhân tài biết môn đạo. Nếu như chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy, nói không chừng hắn vừa dùng cái gì chướng nhãn pháp, yên lặng đem xe chở đi cho bán. Đến thời điểm chúng ta muốn đuổi theo liền không kịp. Nhưng nếu như Tần Dương cái kia trẻ con không thừa nhận là hắn trộm được xe làm sao bây giờ? Vương Kim Hải cau mày nói. Vương Tiểu Thuận trên mặt nổi lên cười lạnh. Hừ, cái kia chúng ta liền báo cảnh. Ta cô phụ không phải tại cục cảnh sát sao? Để hắn ra mặt, ta cũng không tin Tần Dương tiểu tử kia nhà không ra. Nghe được nhi tử mà nói, Vương Kim Hải rơi vào trầm tư. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy nói ra, đi Tần ra, ngoặc kép chấm chấm, thôn Tây miệng đồi núi nhỏ. Tần Dương ngồi tại một khối lớn trên tảng đá, cầm một chai bia, thoải mái nhìn qua chậm rãi rơi xuống mặt trời đỏ. Không có biện pháp, trong nhà đến đây làm mối quá nhiều người. Bà mối tử cơ hồ muốn san bằng cánh cửa. Dường như ngắn ngủi nửa ngày thời gian, bổn thôn, thôn bên cạnh chưa gả nữ hài đều cùng hắn kết nối với nhân duyên tuyến. Bày ra một bộ không phải hắn không gả tư thái. Trước kia có thể là không có mấy cô gái ưa thích ta à, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Tiểu Dương ca ca, Vương Kim Hải ra xe hoa là ngươi trộm được sao? Cô gái bên cạnh nhẹ giọng hỏi, nữ hài ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ ửng, hai đầu lông mày nhuộm mấy phần lo lắng, thon dài mê người lông mi, thỉnh thoảng lại rung động nhẹ nhẹ lấy, mấy sợi tóc xanh tại nàng trên trán, theo gió mát, nhẹ nhàng bãi động, đem nữ hài tốt đẹp nhất ngây ngô cùng mỹ lệ phủ lên đi ra. Tần Dương uống ngụm bia, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ta là siêu nhân sao? Nữ hài khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia không phải, ta không có siêu năng lực, cũng không có khả năng đem ô tô cho biến không có. Cái kia liền không phải ta trộm, Tần Dương mở miệng nói ra, nữ hài yên lặng thở phào, nếu như Tiểu Dương ca ca thật trộm những xe kia, nhưng là muốn phạm pháp, tuy nhiên những người kia rất xấu, rất đáng đời. Tần Dương tiện tay nhặt lên nàng sau lưng một chòm tóc. Khóe mắt mỉm cười. Có phải hay không người trong thôn đều cảm thấy là ta trộm? Tiêu Thiên Thiên liền vội vàng lắc đầu. Chẳng qua là khi ánh mắt chạm đến đối phương ánh mắt lúc. Vừa chậm rãi điểm chút ít đầu. Chu Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Có một bộ phận người là như thế nhận vì. Bất quá ta tin tưởng ngươi. Đừng tùy tiện tin tưởng người khác, nói không chừng những xe kia thật sự là ta trộm được đây. Tần Dương cười nói, sẽ không, Tiểu Dương ca ca sẽ không đi trộm. Đi trộm, chấm ngoặc kép, tại đối phương dưới con mắt, nữ hài âm thanh chậm rãi yếu xuống dưới. Trên mặt cái kia phần kiên trì cũng dần dần hòa tan. Cuối cùng thấp cái đầu nhỏ, không nói lời nào, có lẽ tại nàng đáy lòng. Là đoán ra đáp án, Tần Dương cười cười, uống lên bia, là đáng đời bọn họ. Nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, Tần Dương ngạc nhiên, là đáng đời bọn họ. Tiêu Thiên Thiên lặp lại một lần, ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Tần Dương. Bọn hắn muốn phá hư ta ca hôn sự, bọn hắn muốn hủy đi ta ca hạnh phúc, bọn hắn lẽ ra nhận trừng phạt, là đáng đời bọn họ. Tiểu Dương ca ca, ngươi làm cái gì đều là đúng. Ta lần trước sờ ngươi ngực mới là đúng. Tần Dương vô ý thức cười toát ra một câu. Vừa nói, bầu không khí không đúng. Nữ hài không có nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sững sờ tốt mấy giây sau, khuôn mặt đằng hồng, tóc hồng nóng, đem trán chôn ở trên đầu gối. Xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Tiểu Dương ca ca, hắn làm sao lại, cố ý, nhất định là cố ý. Mà Tần Dương sau khi nói xong, trong nháy mắt liền hối hận, dù sao đối phương chỉ là cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Lần trước, sờ ngực sự kiện đã cho nữ hài lưu lại ám ảnh. Lần này chuyện xưa nhắc lại, thực sự không nên a hát, ngay tại hắn chuẩn bị xin lỗi lúc, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng gắn đầy, nhỏ giọng nói ra, cũng là đúng, Cái gì? Tần Dương sững sờ, Tiêu Thiên Thiên trầm mặc mấy giây, âm thanh hơi đề cao một lần. Lần trước là Tiểu Dương ca ca vì giúp ta bắt cái kia nhện, mới không được đã sờ, cho nên cũng là đúng. Tần Dương há hốc mồm, nửa ngày mới lên tiếng, khéo hiểu lòng người, đứa bé ngoan a hát, đem sau cùng một ngụm bia uống xong. Tần Dương đem bình rượu thả trên mặt đất, đứng dậy nói ra, được, nên trở về, ta đoán chừng Vương gia nhóm người kia nên tìm tới cửa. Ô, Tiêu Thiên Thiên ứng một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nàng ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bình rượu lên, tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống, chỗ miệng bình hiện ra một tầng oánh oánh quang mang. Nữ hài tiếng lòng không tên run lên, mông lung bên trong, nàng đem rượu bình cầm tại trong tay, cái đầu nhỏ dường như mất đi bất luận cái gì suy nghĩ. Đối với miệng bình hôn một chút, cái lưỡi nhọn nhẹ nhàng vút qua, đang kỳ quái sau lưng không có động tĩnh, Tần Dương quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một màn này, một cái lảo đảo, kém chút cắm ngã trên mặt đất. Đại tỷ, có thể đừng dụ hoặc sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.